Nhất phẩm quý thê, chương 132, phúc khí. Góc truyện audio.com. Đường Mẫn cũng không trở lại quê quán thôn Đào Hoa. Lúc đến tòa nhà ở Kinh Châu Phủ, phát hiện người trong nhà đều ở đây. Phu nhân, sao ngài lại đến đây? Mở cửa chính là Kim. Nhìn thấy Đường Mẫn, hắn hoảng sợ. Ngay sau đó liền vội vàng đi vào trong. Bên trong nghe tin Đường Mẫn tới rồi, tức khắc đều cao hứng, vội vàng mang nàng vào nhà. Sao mọi người đều đến nơi đây? Đường Mẫn nhìn Châu Thị hỏi. Trong nhà không nhiều chỗ ở như vậy, hơn nữa cũng muốn đến xem hoa đăng. Ở đến bây giờ còn chưa trở về, sao con trở lại? Triều Nhi đâu? Châu Thị kỳ quái, vì sao không thấy con trai? Rốt cuộc tiểu phu thê bọn họ luôn luôn như hình với bóng. Đường Mẫn nhớ kỹ Bùi Cẩm Chiều nói, cũng không trước tiên nói ra chuyện này, nhưng cũng không muốn mẹ chồng lo lắng. Cười trả lời, biểu ca còn phải vào chiều, làm sao có thời gian cùng con trở về. Ở trong nhà lâu chút rồi chúng ta cùng nhau hồi kinh. Con dâu đều nói như vậy, Châu Thị cũng không hề lo lắng. Dù sao trong nhà có hạ nhân, con trai sẽ không có việc gì. Đường Mẫn có thể tới, vui mừng nhất không ai hơn Đoàn Tử. Tuy ở quê cũng rất tốt, nhưng thời gian dài không nhìn thấy mẫu thân, hắn cũng nhớ lợi hại. Hành trình gần một tháng, Đường Mẫn cũng thực sự rất mệt. Nhìn thấy con trai khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, liền biết ở nhà được chăm sóc thực tốt. Cữu cữu đâu? Nàng vuốt đầu con trai hỏi. Cữu cữu đi ra ngoài, mấy ngày nay đều không ở nhà. Đoàn Tử lôi kéo tay mẫu thân, ngửa đầu nhìn nàng nói. Mẫu thân, ngài muốn ngủ sao? Con ngủ chung. Đường Mẫn cười tủm tỉm nhìn hắn. Đoàn Tử dùng sức gật đầu, cười ra thật sâu má lúm đồng tiền. Được. Đường Mẫn nhìn mẫu thân và mẹ chồng, nói, ngồi xe hơn nửa tháng, con muốn nghỉ ngơi một chút, nương bận gì thì làm đi, buổi tối chúng ta nói nữa. Châu Thị vội vàng thúc giục nàng rời đi, cười nói, mau đi đi, nương và cha con trở về cũng nằm trên giường một ngày. Trở lại phòng, thay đổi quần áo ôm con trai liền nằm xuống, tiểu gia hỏa oa trong lòng mẫu thân. Trên người mẫu thân nhàn nhạt mùi hương là hắn quen thuộc nhất. Cánh tay nhỏ ôm mẫu thân, lẩm bẩm nói, con rất nhớ mẫu thân cũng nhớ con, ở nhà có nghe lời hay không? Đoàn Tử chưa từng chọc tổ mẫu và ngoại tổ mẫu tức giận, chỉ là mẫu thân, gì giống như khóc. Đường Mẫn không khỏi nghĩ nhiều, khóc, vì sao? Có phải tiểu gia hỏa này nghe được chuyện gì không? Cữu cữu nói, dì gặp người không tốt. Hắn nhíu mày nói, con không hiểu, con trai không hiểu. Đường Mẫn cũng hiểu, có lẽ là hôn sự của Đường Dĩnh không được. Nhưng rốt cuộc như thế nào? Vẫn là rời giường lại hỏi. Lúc này nàng thật sự rất mệt. Không hiểu thì không hiểu, về sau sớm muộn gì sẽ hiểu. Nhắm mắt lại ngủ, nương mệt mỏi. Dạ, tiền viện. Hai vị mẫu thân lại không yên lòng. Rốt cuộc Đường Dĩnh đã xảy ra chuyện. Người bên ngoài cũng nói đương kim thái hậu và hoàng hậu đã chết, hoàng đế bị kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ trong triều toàn bộ đều là tướng gia định đoạt. Thân phận công chúa của Đường Mẫn cũng sẽ không có kết quả tốt. Tuy Bùi Cẩm Chiều làm quan viên nhị phẩm trong triều, nhưng Đường Mẫn lại là khuê nữ đã gả, nơi nào còn quản chuyện nhà mẹ đẻ. Đứa bé kia rất tốt, đáng tiếc chính là mẫu thân hắn thực sự quá mức lợi hại. Đứa nhỏ Dĩnh Nhi cũng là tính tình quật cường, ăn không được nửa điểm mệt. Hạo Nhi qua bên kia thương nghị, nói chẳng sợ nhị phòng mình không rời nhà cũng có thể. Lại không ngờ bị bà nương kia chửi ầm lên. Tẩu nói có đáng giận không? Chuyện này Châu Thị tự nhiên cũng biết đến. Mỗi khi Trương Thị nhớ tới, trong lòng liền nghẹn khí. Con gái út của nàng cũng thực thanh tú khả nhân, hơn nữa trong nhà ngoài ngõ đều đảm đang. ở nhà chính là cô nương tốt trăm nhà cầu. Việc hôn nhân này cũng định rồi. Năm nay con út sẽ cập kê. Bên kia nói trở mặt liền trở mặt. Cho dù con gái lớn của nàng chỉ là công chúa hữu danh vô thực. Nhưng con rể chính là quan lớn trong triều hàng thật giá thật. Trước mặt toàn bộ phủ thành, bọn họ tuyên bố muốn từ hôn. Trường thị có thể nào không buồn bực. Vậy lui là được, chúng ta chủ động lui trước. Dĩnh Nhi tốt như vậy còn sợ tìm không được nhà chồng tốt hay sao? Này nơi nào là thương hộ gì? Quả thực xem chính mình trở thành thiên hoàng lão tử. Châu thị tự nhiên cũng tức giận không thôi. Tuy vị hôn phu là người tốt, nhưng tốt cỡ nào, cũng không thể gả con gái chính mình vào nhà như vậy chịu ủy khuất. Nữ tử xuất giá chính là chuyện lớn cả đời. Trước khi xuất giá không chịu ước lượng, chờ thành thân xong đã muộn rồi. Nhưng theo Châu thị thấy, Dĩnh Nhi thực thích vị hôn phu. Từ khi biết hai người khả năng thành thân vô vọng, mấy ngày nay nàng đều không có tinh thần. Mỗi ngày đôi mắt đều hồng hồng, thực hiển nhiên ngủ không ngon hoặc đã khóc. Gặp được loại chuyện này, khóc có ích lợi gì? Còn không phải nghĩ ý tưởng giải quyết. Thật sự không được, phải xem ý chính nàng. Nếu ngươi nguyện ý nhảy vào hố lửa thì cứ tùy tiện. Ai có thể khuyên được? Nhưng Dĩnh Nhi có chút bướng bỉnh, lại cũng có chủ kiến. Cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói muốn từ hôn. Bên này vừa nói muốn từ hôn, bên kia lại nóng nảy. Nhưng nóng nảy đồng thời làm chuyện không phải người có thể làm. Lại đi ra ngoài nói bọn họ coi thường nhà trai. Không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao. Làm ầm ĩ hơn nửa tháng. Vẫn luôn kéo. Mắt thấy tháng 5 đường Dĩnh sẽ cập kê. Theo lý thuyết hôn kỳ đã định vào tháng 6. Kết quả đối phương lại làm vậy. Hoàng hôn. Lúc đường Mẫn mở mắt ra, bên người đã không có Đoàn Tử. Bên ngoài Hương Thảo nghe tiếng tiến vào, mang tới quần áo hầu hạ nàng thay. Thiếu gia tỉnh một canh giờ trước, không làm nô tỳ đánh thức ngài. Đường Mẫn gật đầu, rửa mặt mặc xong, đi thẳng phía trước. Trong phòng bếp đã bắt đầu bận rộn. Đường Mẫn cũng cảm giác được có chút đói. Đi vào trong phòng. Nhìn thấy Trương Thị và Châu Thị đang thêu thùa. Nương, đường Dĩnh rốt cuộc sao lại thế này? Nàng ngồi xuống hỏi thẳng vào vấn đề. Trương Thị cũng không tính toán gạt con gái lớn. Nói tiền căn hậu quả. Sau đó dò hỏi ý nàng. Đường Mẫn cũng không khó xử nói. Đây là chuyện cả đời nàng. Người khác sao có thể làm quyết định thay? Gả hay không chính nàng định đoạt. Hiện tại chúng ta nói muốn tốt cho nàng, nàng cũng phải cảm kích mới được. Chuyện tình cảm, nơi nào có cơ hội người khác xen mồm. Ta xem như thạch tín, ngươi lại thấy là mật đường. Một người ngoài trộn lẫn vào sao được. Đừng lấy miệng lưỡi người từng trải dạy dỗ người khác nên làm như thế nào. Ngươi thất bại không đại biểu người khác cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ngươi. Nghe ý này. Nàng hẳn không muốn nhúng tay. Trong lòng Trương Thị cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng cũng không có biện pháp phản bác con gái lớn nói. Nàng cũng biết, từ năm đó cả nhà bức bách Đường Mẫn gả cho Bùi Cẩm Chiêu. Đường Mẫn đã không thân cận Đường gia. Hơn nữa con gái gả chồng như nước đổ đi. Hiện tại Đường Mẫn cũng không tính là người Đường gia. Không có đạo lý giúp đỡ các nàng. Nhưng trong lòng Trương Thị chính là cảm thấy hụt hẫng. Nàng thực không thích loại ngăn cách này. Rõ ràng là con gái ruột nàng sinh. Hiện giờ lại xa lạ với nàng. Ngược lại thân với mẹ chồng như ruột thịt. Những lời này nàng không dám nói ra. Càng không dám lén lút nói với Châu Thị. Sợ hai nhà đều không thoải mái. Dùng xong cơm chiều. Đường Mẫn liền đi phòng Đường Dĩnh. Muội đang làm gì? Vào cửa nhìn thấy Đường Dĩnh đang sửa sang lại quần áo. Đều là một ít quần áo hoa lệ. Hẳn là làm từ vài dệt năm rồi kinh thành mang về. Đường Dĩnh nhìn thấy trưởng tỷ tiến vào. Đứng dậy mời nàng ngồi xuống. Sau đó rót cho nàng một ly trà. Sao đại tỷ lại đây? Đến xem muội, thuận tiện hỏi một chút chuyện của muội. Đường Dĩnh cười khổ, chuyện của muội không coi là gì, chẳng qua mẫu thân hắn thấy muội xuất thân nông hộ, không xứng với bọn họ thôi. Vậy lúc trước tri phủ phu nhân làm mai, vì sao nhà nàng không nói? Lúc ấy đại tỷ rất được đương kim thái hậu yêu thương. Hiện giờ thái hậu không còn nữa, tâm tư bọn họ cũng linh hoạt, nói đến cùng vẫn nhờ đại tỷ. Việc hôn nhân của muội, cuộc sống của muội, phu quân của muội có can hệ gì với tỷ? Lại không phải tỷ thế muội gả chồng, thế muội sống. Đường Mẫn có chút bất đắc dĩ. Muội thích nam nhân kia cái gì? Theo lý thuyết hai người hẳn chưa thấy qua vài lần mới đúng. Đường Dĩnh cắn môi nói, đầu năm trước hắn đã cứu muội ở hội đèn lồng, ân cứu mạng không thể coi như tình yêu nam nữ. Nếu người cứu muội chính là một lão nhân thì sao? Muội cũng không còn nhỏ, có một số việc hoàn toàn có thể chính mình làm chủ. Rốt cuộc đây chính là chuyện lớn cả đời. Có người hiện tại tốt với muội, không có nghĩa là tốt với muội cả đời. Bản thân đối phương khởi điểm đã cao, ánh mắt cao tự nhiên cũng không gì đáng trách. Bọn họ chẳng qua là thương hộ, tỷ chính là công chúa, đây cũng là tỷ, không phải muội. Về sau muội không thể dựa vào tỷ mà sống. Nếu không có tỷ, muội chính là một cô nương nhà nông hộ, tỷ sẽ không phụ trách tương lai của muội. Chuyện này còn cần chính muội suy xét rõ ràng. Rốt cuộc là gả hay là từ hôn? Cách nói của Đường Mẫn làm Đường Dĩnh không phục, cũng tức giận. Rõ ràng là đại tỷ ruột của chính mình, lại nghĩ phủi sạch can hệ với nàng. Một khi đã như vậy, vì sao còn tới dò hỏi? Trong lòng nàng cũng biết, đại tỷ muốn tốt cho nàng, nhưng tính tình này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thay đổi. Hơn nữa từ nhỏ nàng chính là thực không thích đại tỷ. Sau đó rốt cuộc hơi chút đổi mới tỷ cũng đã xuất giá. Thời gian tỷ muội chân chính thổ lộ tình cảm cũng không nhiều. Muội sẽ suy xét rõ ràng. Nàng nghẹn hờn dỗi gật đầu. Đường Mẫn biết tính cách muội từ, không thể quá nôn nóng. Nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nói thật nàng thật sự không am hiểu nói chuyện với người như vậy. Quá lao lực. Đường Mẫn nhìn thấy người trong lòng Đường Dĩnh, là buổi sáng hôm sau, đối phương mang theo bao lớn bao nhỏ tới cửa, hơn nữa thanh niên này nhìn qua rất khô mát lưu loát, khí chất cũng không tệ, khó trách Đường Dĩnh có thể vừa gặp đã thương, nhưng nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, lúc sau hắn đi nói chuyện với Đường Võ, tiểu tử này thật đúng là không tệ, nhưng trong nhà có chút lộn xộn. Nói đến cùng cũng là gia đình giàu có, loạn chút cũng có thể lý giải, nhưng mẫu thân hắn có chút áp người, Dĩnh Nhi còn chưa gả qua đâu, liền bắt đầu nghĩ như thế nào áp chúng ta một đầu. Còn thấy người này rất có chủ kiến, hẳn có thể hộ được Đường Dĩnh, Đường Mẫn nhàn nhạt nói, đây cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng thực hiển nhiên, Trương Thị đặt tâm huyết trên người con gái út nhiều hơn trưởng nữ rất nhiều. Lúc trước việc hôn nhân của Đường Mẫn qua loa như vậy, đến phiên Đường Dĩnh nàng lại gần như hao hết tâm tư. May là sau khi thành thân Đường Mẫn sống thoải mái, nếu là không tốt thì sao? Nàng còn muốn tìm cho Đường Dĩnh dạng nhà chồng gì? Phải biết rằng lúc trước Đường Mẫn chính là ôm ý tưởng gả qua cửa. Bùi Cẩm Triều đã chết, nàng thủ tiết, dù sao không phải không có nam nhân nàng sống không nổi. Trương Thị nghe Đường Mẫn nói như vậy, trong lòng có chút khoan khoái. Mẫn Nhi thật sự nghĩ như vậy? Trương Thị hỏi, chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi. Cụ thể như thế nào con cũng không hiểu biết. Nàng chưa từng thất vọng với vợ chồng Đường Võ, rốt cuộc không phải cha mẹ nàng. Ngẫu nhiên có cảm xúc cũng chỉ là không đáng giá vì Đường Mẫn trước kia thôi. Đường Mẫn không biết cụ thể nam tử kia nói gì với Đường Võ, cũng không hỏi. Trở lại phòng, dạ dày nàng bắt đầu quay cuồng, ghê tởm xông lên yết hầu, làm cả người nàng cong lưng, kịch liệt nôn mửa. Hương Thảo vừa thấy, sao lại như vậy, chẳng lẽ ăn hỏng bụng? Phu nhân, ngài chờ một lát, nô tỳ đi mời đại phu. Đường Mẫn gật đầu, chịu đựng ghê tởm nói, đừng kinh động người khác, cẩn thận chút, nguyệt sự của nàng đã lâu chưa tới, chắc là có thai, nàng đã nửa năm không uống viên tránh thai, theo lý thuyết cũng nên có. Hương Lan đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, còn uống chút nước, đại phu tới mau, chờ khám xong mạch cho Đường Mẫn, mới cười ha ha nói, chúc mừng phu nhân, ngài đã có thai 2 tháng. Mạch tượng trơn nhãn hữu lực, thuyết minh hài tử trong bụng thực khỏe mạnh. Hương Thảo và Hương Lan nghe thấy tin tức tốt này, trên mặt đều ngăn không được vui sướng, vội vàng tiến lên chúc mừng. Đường Mẫn cũng thật cao hứng, vuốt ve bụng nhỏ, nghĩ rốt cuộc cũng có mang. Không biết lần này có thể sinh một con gái bảo bối hay không? Hương Thảo, cho đại phu một phong hồng, tiễn ra đi. Ánh mắt nàng lộ ra vui sướng. Chuyện này trước đừng nói ra ngoài. Hương Thảo hành lễ cười nói, nô tỳ hiểu, phu nhân yên tâm đi. Hương Thảo đi đưa đại phu. Hương Lan đỡ nàng thật cẩn thận nằm xuống. Chủ tử biết phu nhân có thai, không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Cũng không biết hiện tại thế cục kinh thành như thế nào. Hy vọng hắn không xảy ra chuyện. Phu nhân yên tâm, có quỷ thúc đi theo chủ tử, chủ tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hương Lan an ủi, khó trách nàng cảm thấy mấy ngày nay khẩu vị của phu nhân không tốt lắm. Vốn tưởng là một đường tàu xe mệt nhọc, hiện giờ xem ra là vì có thai. Vốn tính toán áp tin tức, nhưng lần này nàng nôn nghén thật sự lợi hại. Cho dù muốn giấu cũng giấu không được. Xưa nay Bùi gia mấy đời đơn truyền. Hiện giờ con dâu lại lần nữa có thai. Vợ chồng Bùi Hải Cường vui hỏng rồi. Vì làm con dâu ăn thoải mái, mỗi ngày Châu Thị Hạ đủ công phu ẩm thực. Người một nhà bị việc hôn nhân của Đường Dĩnh nháo sốt ruột, lại lần nữa nhiễm ý cười. Việc hôn nhân này rốt cuộc không lui. Nghe ý Châu Thị là, nam nhân kia nói gì cũng không đáp ứng, còn nói sẽ cả đời tốt với Đường Dĩnh. Đường Dĩnh được hắn hứa hẹn, cũng quyết tâm phải gả cho hắn. Đường Mẫn không biết nam tử kia có thể một dạ với Đường Dĩnh đến già hay không. Nếu đây là đường Đường Dĩnh lựa chọn, nàng sẽ không nhiều lời một câu. Hơn nữa hiện giờ nam tử Đại Vinh Triều, phàm là trong tay có chút bạc vụn, trong phủ đều sẽ có 1-2 phòng thiếp thất. Căn bản là không đáng kinh ngạc, ngược lại giống Bùi Cẩm Chiêu. Hiện giờ cao cư đại học sĩ, cũng như cũ giữ mình trong sạch, bên người chỉ có một mình Đường Mẫn, mới làm người cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ngoại giới đánh giá Đường Mẫn không tốt, đơn giản chính là đố phụ linh tinh. Nhưng mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, ít nhất Bùi Cẩm Chiêu nguyện ý, vợ chồng Bùi Hải Cường cũng không nói gì thêm. Như vậy, người khác nhàn ngôn toái ngữ không có chút quan hệ nào với nàng. Mẫu thân, nơi này có tiểu muội muội sao? Đoàn Tử biết được mẫu thân sẽ sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho hắn. Tiểu gia hỏa này không chút do dự lựa chọn tiểu muội muội. Châu Thị ở bên cạnh ôm cháu trai, nhìn bụng con dâu, từ khi biết được nàng có thai, cả người Châu Thị đều nhẹ phiêu phiêu. Cảm giác đi đường đều giống như đang bay. Đoàn Tử thích tiểu muội muội sao? Trong lòng Châu Thị vẫn mong chờ thai này có thể là cháu trai. Đánh vỡ mấy đời đơn truyền. Thích, mẫu thân, là tiểu muội muội sao? Mẫu thân cũng không biết. Chờ đến cuối năm sẽ biết. Tính tính sinh nhật đứa nhỏ này đại khái là sau Tết Trung Thu. Cỡ cỡ Tết Trùng Dương. Vậy được, Đoàn Tử gật đầu. Sau đó vuốt bụng Đường Mẫn còn bình thản nói, muội muội phải nghe lời nha, ca ca sẽ thương muội, về sau ai cũng không thể khi dễ muội. Thế cục kinh thành nhìn như ổn định, nhưng vẫn có rất nhiều người hoài nghi thân phận Bùi Cẩm Chiêu. Có hoài nghi tự nhiên có phản đối, Nhưng Bùi Cẩm Chiều giỏi về khống chế lòng người, cũng rất có dũng khí sát phạt quả cảm. Ngươi dám ồn ào không quan trọng, chỉ cần đầu của ngươi đủ cứng, tùy tiện ngươi. Hơn nữa Tiền Triều có rất nhiều triều thần trung kiên, ví dụ như đám người Chu Vô Cực, Tô Bình Vân, Hậu Trạch cũng có Trung Nghĩa Hầu Phủ và Trưởng Công Chúa Phủ toàn lực duy trì. Những người muốn làm ầm ĩ thấy không thể gây ra bọt sóng gì. Muốn bình ổn rồi lại không cam lòng. Theo sau đánh chủ ý lên người bạo dân. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Ngoại trừ lúc ban đầu tình cảm quần chúng xúc động. Bạo dân thực mau bình ổn. Đơn giản là vì tân đế đăng cơ mở thêm ân khoa. Bọn họ đều có con trai con gái. Trước kia trong nhà điều kiện tốt tự nhiên cũng cung phụng con trai đọc sách. Hiện giờ mở thêm ân khoa. Lại còn tận mắt nhìn thấy tham quan ô lại các nơi toàn bộ bị bãi quan. Xét nhà, chỉ nói là bọn họ bóc lột bá tánh. Không xứng làm quan, vẫn là nhường ra vị trí cho thanh niên có chí tốt hơn. Cái gì gọi là thanh niên có chí? Còn không phải là con cháu bọn họ sao? Cho dù không phải con cháu chính mình, về sau gặp được một quan lão gia tốt, bọn họ cũng không cần lại chịu thiên tai khổ cực. Hơn nữa chuyện thứ nhất sau khi tân đế đăng cơ chính là làm nạn dân lưu lạc bên ngoài quay về quê cũ. Triều đình sẽ phát khoản cứu tế, giúp đỡ bọn họ một lần nữa tu sửa phòng ốc, lại còn cho bọn họ giống tốt, miễn thuế 3 năm, chuyện tốt bực này. Ai còn nguyện ý ở bên ngoài nơi nơi ăn xin. Không bằng quay về quê làm lại từ đầu. Hậu cung đã từng hủ bại thối nát. Hiện giờ một lần nữa bị chỉnh đốn. Cung tỳ và nội giám trong hoàng thành nháy mắt giảm bớt gần một nửa. Mà tân nhiệm thái giám tổng quản chính là Phương Bình. Phương Công Công đã từng hầu hạ ở Duệ Thân Vương Phủ. Trước kia ông là tổng quản Duệ Thân Vương Phủ. Hầu hạ bên cạnh Duệ Thân Vương vài chục năm. Lúc trước Duệ Thân Vương phủ diệt môn, một ít nội giám đều bị nhét vào nội vụ phủ điều phối, nhưng đều không đi đến nơi nào tốt. Giống như Phương Bình, sau bị điều phối tới hoán y cục khổ nhất trong cung, hiện giờ lại lần nữa được Bùi Cẩm Chiều mang theo bên cạnh, nháy mắt thành ngự tiền tổng quản chỉ huy điều hành. Đây chính là súng bắn chim đổi pháo, tuyệt đối đại xoay người. Tuy thế tử gia thay đổi hình dáng, nhưng ánh mắt và thần thái cùng với ngày thường nhất cử nhất động đều giống thế tử gia như đúc. Lúc này Phương Bình mới cảm thấy chính mình thật sự về tới trước kia. Hầu hạ tự nhiên cực kỳ tận tâm, cái gì đau khổ đều ăn. Điểm này phúc khí ông cũng xem phai nhạt, có thể hầu hạ chủ tử tốt hơn bất kỳ gì khác. Cha nuôi dưới suối vàng có biết sẽ nhắm mắt, các khanh lại tới tìm chậm uống rượu. Hiện giờ Bùi Cẩm Chiều dùng lại tên của mình, nhưng đổi hay không đều không sao cả. Về sau sẽ không có người lại kêu tên hắn. Hắn đã là Bùi Cẩm Chiều, cũng là Lưu Cảnh, càng là tân hoàng của Đại Vinh Triều. Xử lý xong một đống cục diện rối rắm Tiền Hoài An lưu lại, toàn bộ triều đình thật trống rỗng hơn phân nửa. Kế tiếp chính là mở ân khoa. Trong lúc nhất thời trong triều văn thần bận đầu óc choáng váng. Đặc biệt làm mọi người khó hiểu chính là tân đế điều con thứ Tiền Cẩn Chi của Tiền Hoài An tiến cung. Trực tiếp phong văn nguyên các đại học sĩ. Ngày sau chính là dạy dỗ chữ quân. Càng là giám khảo năm nay. Nhưng trong lòng nói thầm thì nói thầm. Bên ngoài cũng không có người gây phiền toái cho hắn. Rốt cuộc Tiền Cẩn Chi học vấn như thế nào? Toàn bộ Thịnh Kinh ai không biết? Hiện giờ không thông qua khoa cử nhập sĩ. Hơn nữa vẫn là tân đế khâm điểm. Thẳng vào nhị phẩm. Không ít người trong lòng vẫn chịu phục. Nhưng tân đế làm Tiền Ích Chi đảm nhiệm đại lý tự khanh. Này nghĩ như thế nào cũng thấy buồn cười. Tiền Ích Chi giá áo túi cơm. Làm sao biết tra án? Các đời lịch đại, tân đế đăng cơ thường sẽ thay máu thanh tẩy. Tân đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ đây là rửa sạch quy mô nhỏ nhất. Ngoại trừ đảng Tiền Thị bị giết, bị nhốt, còn lại phàm là thiệt tình ăn năn, tân đế đều sẽ cho một con đường sống. Người không quan hệ không đáng truy cứu. Giống như hai con trai của Tiền Hoài An. Ngoại trừ Tiền Hoài An và Trưởng Tử bị chém đầu, trong phủ gia quyến đều không bị ảnh hưởng gì. Hiện giờ Tiền gia như cũ còn ở lại phủ đệ của bọn họ. Nhưng lại có gần 9 phần gia sản Tiền gia bị sung công. Chính là một phần kia cũng đủ bọn họ sống cả đời. Có lẽ chính vì như vậy, tân đế vừa lên liền miễn thuế 3 năm. Tiền Cẩn Chi cười nói, lần này Tiền gia có thể bảo tồn, đều là công lao của bệ hạ. Thần vô cùng cảm kích cũng vạn phần hổ thẹn. Nghe nói Lý Đại Nhân muốn tới tìm bệ hạ uống rượu. Vì vậy thần không mời tự đến. Bùi Cẩm Chiêu, là Cảnh Đế lưu cảnh trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên vẫn sẽ trở lại trong nhà. Nơi này có hương vị tức phụ hắn. Chờ thêm mấy ngày yên ổn, sẽ kêu Thẩm Khang đi tiếp người trở về. Hắn nơi nào là tới tìm Trẫm uống rượu. Chẳng qua chính là thừa dịp hiện tại tính tình Trẫm còn tốt, tới dò hỏi chuyện năm xưa thôi. Còn Tiền gia, là các khanh không cho Trẫm cơ hội và lý do hạ sát thủ. Không cần khách khí, Lý Lãng Nguyệt đã sớm muốn hỏi. Chỉ là mấy ngày nay, tân đế tiền nhiệm, hắn bận sứt đầu mẻ chán. Không hề rảnh hơn quan chủ khảo và giám thị chút nào. Trước đó vài ngày thần nghe Vô Cực nói, bọn họ đã sớm biết thân phận ngài. Chỉ có thần, Minh Dương và Bình Vân bị gạt. Ngài thật sự có thể trầm ổn. Nếu ngài sớm nói, chúng ta đã sớm cùng một ruột. Thiên hạ này đã sớm tới trong tay ngài. Cái gì cùng một ruột? Cảnh Đế lắc đầu bật cười. Quả nhiên là thô nhân. Tính tình của khanh không giấu được. Sớm chút nói cho khanh nhất định sẽ bị khanh tuyên dương. Lúc trước Tiền Hoài An hạ độc Lưu Ngạn. Tin tức này còn không phải là khanh truyền bá ra ngoài. Miệng khanh không bền chắc. Kia cái đó, đều là ngoài ý muốn. Thần ngủ nói mớ. Lý Lãng Nguyệt ha ha cười nói. Nhưng vẻ mặt rất xấu hổ. Cho nên, vì phòng ngừa khanh nói mớ vạch trần thân phận Trẫm trước thời gian, Trẫm mới tiếp tục gạt. Vì hôm nay có Tiền Cẩn Chi ở đây, rất nhiều chuyện đáng lý có thể hỏi. Hiện tại cũng không thể hỏi kỹ. Cảnh Đế nhìn trước mắt, nhẹ nhấp một ngụm rượu, mới nói với Tiền Cẩn Chi. Khanh học vấn xuất chúng. Đây là rõ như ban ngày. Lúc sau Đoàn Tử giao cho khanh, hắn thực thông tuệ, sẽ là chủ tử thiên hạ này. Nếu hắn có thể sớm đăng cơ thì tốt, Trẫm cũng sớm chút thoái vị. Mang theo Mẫn Mẫn đi du sơn ngoạn thủy. Bệ hạ mới vừa đăng cơ liền nghĩ thoái vị. Hiện giờ triều cục còn rung chuyển bất an. Trong lòng Tiền Cẩn Chi hụt hẫng, lại biết chính mình không cự tuyệt được. Qua mấy năm hẳn sẽ không thành vấn đề. Năm nay Đoàn Tử 4 tuổi, chờ qua nhiều nhất 10 năm, thiên hạ này cũng yên ổn. Đường Mẫn ở Kinh Châu phủ ăn ngon uống tốt nhận được tin tức của Thẩm Kiện. Ngoại trừ ban đầu kinh ngạc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Này ở ban đầu cũng đã là sự thật đã định. Đơn giản Châu phủ các nơi quan lại dung chuyển lợi hại. Rất nhiều châu huyện thậm chí ngay cả quan viên chủ sự đều không có. Nên năm nay ân khoa có thể sáng tạo cơ hội cho không biết bao nhiêu học sinh nhà nghèo. Nghĩ đến hồi kinh, kỳ thật trong lòng nàng thực thấp thỏm. Nói cách khác, nàng cần thiết thẳng thắn với cha mẹ chồng. Hiện tại không nói, đến thịnh kinh bọn họ chung quy sẽ biết. Tháng 3 xuân về hoa nở, nhiệt độ không khí ấm lại. Đường Mẫn vì nhiệt độ cơ thể quá cao, thay quần áo mỏng manh. Hôm nay dùng cơm sáng xong, Đường Mẫn mời vợ chồng Bùi Hải Cường tới thiên thính. Cha nương, có chuyện con cần nói rõ ràng với hai người trước khi hồi kinh. Đường Mẫn nhìn hai vị, nghĩ đến nếu bọn họ biết mười mấy năm trước con trai chính mình cũng đã không còn. Trong lòng sẽ khổ sở cỡ nào, nhưng bọn họ nhất định sẽ cố nhịn, bởi vì hiện tại bọn họ có một con trai càng tốt hơn. Vợ chồng Bùi Hải Cường khó được nhìn thấy con dâu trịnh trọng như vậy. Đều cảm thấy chuyện nàng nói hẳn là không nhỏ. Nhưng hiện tại nàng có mang. Đây mới là chuyện lớn nhất đẳng nhất. Còn có thể có gì khác sao? Cha nương có biết, Đường Kim bệ hạ mới đăng cơ. Hắn chính là biểu ca. Hai người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Một hồi lâu cũng không phản ứng lại. Tiểu Mẫn, con nói gì? Lặp lại lần nữa. Bùi Hải Cường cảm thấy chính mình nghe lầm. Cha nương không nghe lầm. Hiện nay bệ hạ chính là biểu ca. Con trai của hai người. Bùi Cẩm Chiêu. Không có khả năng. Bùi Hải Cường thực trực tiếp lắc đầu. Sao có thể? Tên húy của Đường Kim bệ hạ chính là Lưu Cảnh. Chuyện này đều đã chiêu cáo thiên hạ. Cho nên Bùi Hải Cường mới biết được. Dạ phải. Đường Kim bệ hạ là Lưu Cảnh. Nhưng cũng là con trai của cha nương. Đường Mẫn làm hương lan pha trà cho hai người. Nương có nhớ rõ 12 năm trước. Có một lần biểu ca thiếu chút nữa chết. Sắc mặt Châu Thị đã trắng bệch. Nàng không phải nghĩ tới mượn xác hoàn hồn. Mà là suy nghĩ còn dừng lại ở chuyện con trai chính mình làm hoàng đế. Rốt cuộc quá mức chấn động. Nàng không muốn tin tưởng. Kia chính là con trai bọn họ. Bùi Hải Cường rốt cuộc xem như gặp qua việc đời. Hắn gật đầu nói. Lúc ấy xác thật có chuyện như vậy. Mời đại phu đến. Đại phu nói người không được. Nhưng sau biểu ca con khỏe lại. Dạ phải. Biểu ca khỏe lại. Nhưng cha, ngài chưa từng hoài nghi. Biểu ca nhịn qua cơn bạo bệnh đó. Vì sao không thầy dạy cũng học được đọc sách tập viết. Hơn nữa không có bất luận tiên sinh nào dạy dỗ. Là có thể một mạch đoạt được đương triều trạng nguyên. Vẫn là tam nguyên thi đậu. Cha ngài không nghĩ tới sao. Đường Mẫn nói giống như hải dương vô biên. Gắt gao bao bọc lấy đôi vợ chồng này. Cho đến chết chìm mới thôi. Nghĩ tới. Nhưng Tiểu Mẫn, biểu ca con thực thông minh. Hắn, 12 năm trước biểu ca cũng đã không còn nữa. Mà vừa lúc ấy, Duệ Thân Vương phủ thế tử gia Lưu Cảnh cũng bị phế đế Lưu Ngạn hạ độc chết. Sau đó biểu ca vượt qua được cơn bạo bệnh. Nhưng cha, biểu ca đã không phải biểu ca. Ngài hiểu ý con không? Bùi Hải Cường miệng khô lưỡi khô. Hắn muốn phản bác gì? Nhưng hắn thật sự không thể giải thích. Vì sao lần đó con trai kiên trì qua cơn bệnh? Cả người giống như hoàn toàn thay đổi. Ngày thường tính tình táo bạo đã không còn. Cũng hiểu được hiếu kính và săn sóc bọn họ. Thậm chí tự đọc sách viết chữ. Này đó hắn đều nghĩ tới. Nhưng đó rõ ràng chính là con trai bọn họ. Là bọn họ nhìn hắn từ nhỏ lớn lên. Sao đột nhiên, con trai liền không phải con trai bọn họ. Mượn xác hoàn hồn, cha nương có từng nghe qua. Lưu Cảnh trùng sinh trong thân thể biểu ca. Con biết cha nương tin tưởng con nói. Chỉ là trong thời gian ngắn chưa thể tiếp thu. Nhưng cha nương, chuyện này chúng ta không nóng nảy. Chờ trở lại kinh thành. Biểu ca tự nhiên sẽ tự mình giải thích. Con nói cho hai người trước. Là sợ đến lúc đó cha nương cho rằng là biểu ca đăng cơ làm hoàng đế. Ngược lại không nhận người thân. Hắn không phải người như vậy. Nương biết. Châu Thị lên tiếng. Đường Mẫn kinh ngạc, nàng vốn cho rằng trước hết tiếp thu khẳng định là cha chồng. Không nghĩ tới hiện giờ xem ra, mẹ chồng đã thấy trước hết. Quả nhiên làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mẹ nó à, bà nói gì? Bùi Hải Cường đại kinh thất sắc. Châu Thị thở dài nói. Tôi biết Tiểu Mẫn nói chính là thật sự. Dù sao Triều Nhi cũng là tôi sinh. Không có ai hiểu biết con trai chính mình hơn tôi. Lúc trước nàng biết con trai đã không được, thậm chí có ý tưởng đi theo con trai cùng chết. Nhưng sau đó con trai vẫn sống, lại còn trở nên tốt như vậy. Biến hóa thật lớn, thân là mẫu thân làm sao Châu Thị có thể không chú ý từ khi ra đời đến cưới vợ. Con trai chưa từng rời đi bên người nàng, sao hắn có thể học được đọc sách viết chữ. Bùi gia cũng không có mầm tốt như vậy. Nàng cũng từng vô số lần nghĩ tới có phải đứa con trai này đã không phải con trai chính mình trước kia hay không. Bởi vì chính mình nhớ con sốt ruột, cho nên Bồ Tát mới tặng một con trai khác cho nàng. Triều Nhi muốn làm gì? Châu Thị ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn hỏi. Cha mẹ ruột của hắn bị Phế Đế Lưu Ngạn giết chết. Hơn nữa vẫn là lấy tội danh mưu triều soán vị. 2 năm trước khi bị diệt môn, hắn bị Phế Đế Liên Hợp Thái Hậu độc chết. Cũng chính là 12 năm trước. Hiện giờ hắn xưng đế. Đơn giản chính là muốn rửa sạch oan khuất cho cha mẹ hắn. Tuy trong cơ thể không phải huyết mạch Lưu Thị, nhưng hắn trước sau đều cho rằng chính mình là Lưu Cảnh. Hiện tại tên húy của tân đế tự nhiên là tên trước đây của hắn. Ý biểu ca là, nếu cha nương nguyện ý, có thể theo quốc họ. Đó là dòng họ hắn. Cũng là vinh quang của hắn. Trong xương cốt không có cách nào lau sạch. Nếu cha nương không muốn, chúng con sẽ làm con thứ kế thừa cạnh cửa Bùi gia. Nhưng Đoàn Tử thân là trưởng tử, phải gánh vác hưng suy vinh nhục đại vinh triều. Muốn sửa về họ Lưu, mặc kệ như thế nào, đều muốn xem ý cha nương. Nhưng cha nương cũng đừng cảm thấy luyến tiếc. Mặc kệ họ gì, Đoàn Tử đều là cháu của hai người. Không thay đổi được. Vợ chồng Bùi Hải Cường hai mặt nhìn nhau, suy xét thật lâu đều không quyết định được. Cuối cùng vẫn là Bùi Hải Cường nói. Tiểu Mẫn, chuyện này để cha và nương con nghĩ lại đã. Dạ, cha, hiện giờ chỉ là biểu ca làm hoàng đế. Mặt khác tất cả đều không thay đổi. Về sau mặc kệ là trong cung hay là thôn trang, cha nương muốn ở nơi nào đều được. Hơn nữa có lẽ cha nương không biết. Hiện tại biểu ca hận không thể Đoàn Tử có thể sớm chút lớn lên. Kế thừa vị trí của hắn. Kỳ thật hắn cũng bị buộc bất đắc dĩ. Nếu con cháu Lưu thị tộc thật sự có người có năng lực, thiên hạ này cũng không đến mức giống hiện tại. Bá tánh lầm than, chúng ta đều biết, bọn họ từ kinh thành trở về dọc theo đường đi không phải có rất nhiều dân chạy nạn sao? Hương Lan tiễn đi vợ chồng Bùi Hải Cường, trở về nhìn thấy Đường Mẫn hãy còn phát ngốc, có chút lo lắng hỏi. Phu nhân, lão gia và lão phu nhân sẽ không có việc gì chứ? Sẽ không, tuy bọn họ không có học vấn gì. Nhưng Hương Lan, trên đời này cứng cỏi nhất trước sau đều là dân chúng. Vậy phu nhân đang lo lắng gì? Là lo lắng về sau khi nhị thiếu gia sinh ra sẽ kế thừa Bùi thị sao? Đường Mẫn nhìn nàng khẽ cười nói. Mặc kệ con ta họ gì, bọn họ trước sau đều là con ta. Ta chỉ là lo lắng cha nương biết tin tức này. Có lẽ nuốt không trôi. Không ăn cơm chắc không có khả năng. Chỉ là ăn rất ít. Tình huống này vẫn luôn kéo dài đến buổi chiều ngày thứ ba. Đường Mẫn nghỉ chưa dậy, loạng choạng hôn hôn trầm trầm. Bên ngoài Hương Thảo nghe tiếng đi vào. Phu nhân, lão gia và lão phu nhân ở phòng khách chờ ngài. Đường Mẫn vừa nghe, vội vàng thay quần áo rửa mặt. Sao không vào kêu ta? Chấm, lão phu nhân nói. Phu nhân có mang, nên nghỉ ngơi nhiều, không cho nô tỳ thông báo. Đường Mẫn rửa mặt xong, đi vào phòng khách, nàng phất tay khiển lui Hương Thảo. Tiến lên nhìn hai người nói. Cha nương suy xét rõ ràng rồi. Đúng vậy, kỳ thật loại chuyện này còn cần suy xét gì nữa. Cha con liền quyết định. Châu Thị cười nhìn Đường Mẫn. Mấy năm nay, Bùi gia chúng ta có thể sáng rọi như hiện tại, đều là công lao của con và Triều Nhi. Nếu đứa nhỏ này sinh ra, huynh đệ tỉ muội ruột sao có thể không giống họ? Về sau trưởng thành chẳng phải bị người ta nói nhàn thoại. Hơn nữa ban quốc họ, đó chính là tổ tiên hiển linh. Mấy ngày nay buổi tối, cha con đều nói chuyện với liệt tổ liệt tông Bùi gia. Chính là hỏi chuyện này. Sáng nay cha con liền quyết định, sao Đường Mẫn không biết dòng họ quan trọng với một gia tộc cỡ nào? Dựa theo tính cách vợ chồng Bùi Hải Cường, nếu không vì chính mình con cháu, cho dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không sửa họ. Tuy được ban quốc họ là một chuyện thực quang vinh, nhưng cũng sẽ bị cực nhỏ bộ phận người ta nói thành. Vong ân, đôi phu thê thành thật bổn phận này có thể trở thành cha mẹ của Lưu Cảnh, cũng thật sự là phúc khí của Lưu Cảnh. Chuyện này định ra, Bùi Hải Cường cũng sa sút tinh thần một thời gian. Mãi cho đến khi xe ngựa nghênh đón bọn họ đến, Bùi Hải Cường mới đánh lên tinh thần. Xe ngựa tới như cũ là xe trong phủ. Thẩm Khang đi theo, sẽ không có vẻ xa hoa phô trương. Giống quy chế bình thường, toàn bộ Kinh Châu phủ, chỉ có tri phủ lão gia biết. Đường Kim Thiên Tử chính là đại học sĩ Bùi Cẩm Triều trước kia. Mà trước mắt mẹ con Đường Mẫn không cần hỏi, đó chính là tương lai quốc mẫu và chữ quân. Nghĩ vậy hắn liền thật sâu có chung vinh dự. Quốc mẫu chính là xuất từ Kinh Châu phủ địa giới, cũng coi như là đồng hương của hắn. Dương đại nhân, Dương phu nhân, làm phiền hai vị đến đưa tiễn, làm ta có chút băn khoăn. Dương tri phủ vội vàng ôm quyền nói, phu nhân nói quá lời. Vì là phu nhân bí mật thăm viếng, hạ quan không dám quấy rầy, mong phu nhân bao dung. Không sao, Kinh Châu phủ tới gần kênh đào, thủy sản phong phú, dân phong thuần phác, bá tánh an cư lạc nghiệp. Tuy ở Giang Bắc, lại mười mấy năm không thấy tai họa. Đây đều là công lao của Dương đại nhân. Phồn vinh phát triển mật không thể phân với Dương đại nhân. Bá tánh và triều đình đều sẽ nhớ rõ Dương đại nhân vất vả. Dương tri phủ được tán dương trong lòng nở hoa. Đây chính là thật sự. Ngày thường hắn gần như không tham ô ngân lượng. Không có cách nào, phu nhân nhà mình quản gia có độ. Trong nhà cũng có ruộng đất thôn trang. Từ nhỏ hắn chính là quan lại thế gia. Sống thực giàu có và đầy đủ. Chẳng sợ sau lại làm quan. Trước nay cũng không nghĩ bạc càng nhiều càng tốt. Trong lòng Dương đại nhân, những kẻ tham ô bạc, hoặc là chân chính cực tham, hoặc là từ nhỏ gia cảnh không tốt, sau khi làm quan liền muốn sống cẩm y ngọc thực, không thể không nói, ý tưởng của hắn chính là đoán đúng 7-8 phần. Nhìn xem dĩ vãng những tham quan ô lại, bình thường đều là thanh bần lập nghiệp, sống khổ quen rồi, đột nhiên đắc thế, tự nhiên trước điền no chính mình ăn uống. Thế nên sau đó ăn uống càng dưỡng càng lớn. Cuối cùng chặt đứt chính mình thân ra tánh mạng và tiền đồ cầm tú. Tạ phu nhân khen, hạ quan từ nhỏ sinh trưởng ở Kinh Châu phủ, sau là trở thành quan phụ mẫu nơi này. Tự nhiên tình cảm với nơi này rất sâu. Luyến tiếc nhìn thấy nơi này suy tàn trong tay hạ quan. Ý hắn nói cũng thực rõ ràng. Cho dù hắn là quan tốt, ngài cũng đừng nói với bệ hạ điều ta vào kinh thành làm kinh quan. Cho hắn ngốc ở chỗ này đi. Đường Mẫn cười thoải mái. Dương đại nhân thật đúng là cơ linh. Khó trách danh tiếng ở Kinh Châu phủ tốt như vậy. Phải biết rằng lần này chỉ tính riêng tri phủ, đã bị gỡ xuống mười mấy mũ cánh chuồn. Kinh Châu tri phủ lại không có người động. Có thể thấy được hắn làm quan thực thông thấu lả lướt. Nếu Dương đại nhân quyến luyến Kinh Châu phủ như thế, tự nhiên là chuyện tốt. Sau đó nàng xuyên thấu qua Dương đại nhân, thấy được Tề Yến đỡ đao đứng thẳng. Mấy ngày nay nàng cũng phái Thẩm Kiện đi hỏi thăm hắn làm người. Là người có chủ kiến có đảm đương, cũng không phải người ngu hiếu mọi chuyện đều nghe mẫu thân hắn. Đường Mẫn yên tâm không ít. Tề bộ đầu, ta cũng chỉ có một muội muội. Nàng một lòng gả ngươi, ngươi cũng một lòng cầu cưới. Tương lai vài chục năm, ta giao nha đầu này cho ngươi, chớ làm ta thất vọng. Tề Yến ôm quyền, thái độ thành khẩn, xin phu nhân yên tâm. Tề Yến chắc chắn không phụ gửi gắm. Đường Mẫn gật đầu, sau đó nói với Đường Dĩnh đứng ở bên kia do dự. Đừng lo lắng, lúc muội đại hôn thì còn sẽ trở về. Nhớ kỹ đại tỷ nói, mọi việc nhiều dựa vào chính mình, về sau vinh quang của muội sẽ do phu quân muội lộng lẫy thêm thân. Từ nhỏ tính tình muội đã quật cường, về sau chớ nên tùy ý chính mình, mọi việc nhiều đứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ. Hiểu chưa? Tuy đôi khi Đường Dĩnh cũng tức giận, Nhưng mỗi lần đại tỷ phải đi, trong lòng nàng sẽ phi thường luyến tiếc. Muội đã biết, đại tỷ nói muội đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, cha nương, hai người không cần tiễn. Chúng ta đi đây. Nàng dẫm lên chân đặng lên xe ngựa, sau đó nhấc lên màn xe, phất tay cáo biệt Trương thị. Dương đại nhân ôm quyền, thi lễ đủ sâu. Năm chiếc xe ngựa nhập vào dòng người, thực mau biến mất. Dương đại nhân quay đầu lại nhìn Trương thị cười nói: "Đường phu nhân, ngài thật sự có phúc khí." Trương thị vẻ mặt ngốc ngốc, nhưng cũng cười, hiện tại con gái sống tốt, nàng tự nhiên có phúc khí. Tạ Dương đại nhân. Dương đại nhân nhìn sắc mặt Trương thị, hình như nàng không hiểu ý mình. Hắn lắc đầu cười cười, sau đó mang theo phu nhân nhà mình đi rồi. Hiện tại không biết không sao cả. Thực mau sẽ biết. Tháng 6 là ngày đại hỷ của Tề Yến và Đường nhị tiểu thư. Đến lúc đó vị phu nhân kia sẽ lại trở về. Chỉ sợ đoàn hộ tống sẽ không đơn giản như vậy. Đến lúc đó không biết Kinh Châu phủ có cần toàn thành giới nghiêm hay không. Hẳn là không cần. Vốn là ngày đại hỷ. Nếu toàn thành giới nghiêm, nơi nào còn có không khí vui mừng. Hơn nữa nhìn vị phu nhân kia có vẻ là người thực ôn hòa. Quả quyết sẽ không tạo thành phiền toái không cần thiết cho bá tánh. Vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Cách Trương.